Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1791, chương 1787, ám sát. Lúc đêm khuya, từng người xuyên hắc sắc y phục dạ hành đại hán. Lặng yên không tiếng động lẻn vào đến Úy Lam thành phủ thành chủ bên trong. Trực tiếp hướng Dương Phong phòng ngủ phương hướng mau chóng đuổi theo. Bọn này người áo đen chính là Thiên Mạc Vương triều phái ra tinh anh bóng đen tiểu đội. Mỗi một người đều chí ít nắm giữ tiên thiên võ giả thực lực tu vi. Càng có ba tên tông sư võ giả, bọn họ tải lẻn vào Úy Lam thành về sau. Không có lập tức hành động, mà là trước tiên dò xét một chút Dương Phong tin tức. Xác định Dương Phong phòng ngủ vị trí, mới tại lúc đêm khuya lẻn vào Úy Lam thành phủ thành chủ. Mong muốn đang say ngủ bên trong, lặng yên không tiếng động đem Dương Phong xử lý. Rất nhanh, tinh anh bóng đen tiểu đội thập tam người, liền chậm rãi tới gần đến Dương Phong phòng ngủ phụ cận. Dễ dàng né qua từng nhánh đội tuần tra, hướng Dương Phong phòng ngủ tiếp cận mà đi. Đinh, đinh, đinh, tinh anh bóng đen tiểu đội vừa mới tới gần đến Dương Phong phòng ngủ 10 mét phạm vi bên trong. Thời điểm, từng đạo thanh thúy tiếng chuông bỗng nhiên tại đêm khuya ở trong vang lên. Tại phụ cận tuần tra vệ đội, lập tức phát ra từng đạo kinh hô thanh âm, trực tiếp hướng Dương Phong tiếng chuông phương hướng đuổi giết mà đi. Đáng chết, bóng đen tiểu đội trưởng nghe được bỗng nhiên vang lên tiếng chuông. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ phẫn nộ, thấp giọng chú chửi một câu, liền không tại ẩn tàng thân hình, rút ra bên hông đen nhánh trường kiếm, thôi động thể nội chân nguyên. Trực tiếp hướng Dương Phong phòng ngủ phương hướng mau chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, bóng đen tiểu đội cái khác 20 cái thành viên cũng nhao nhao rút ra bên hông đen nhánh trường kiếm, theo sát ở trong tối ảnh tiểu đội trưởng sau lưng, xông vào đến Dương Phong phòng ngủ ở trong. Lập tức, chỉ thấy được từng đạo lăng lệ kiếm mang, giống như mưa to đồng dạng, hướng Dương Phong phòng ngủ ở trong chém xuống mà đi. Sắc bén phong mang đem Dương Phong phòng ngủ lập tức phá hủy, hóa thành một vùng phế tích. Muốn chết, đáng chết, đi chết hết đi. Tại tiếng chuông vang lên thời điểm, tại Dương Phong phòng ngủ phụ cận ở Mã Văn, Trương Kính, Lôi Hàm ba người liền nhau nhau làm tỉnh giấc, nhanh chóng hướng Dương Phong phòng ngủ phương hướng bay đi. Chỉ là bọn họ tới vẫn là chậm một điểm, để bóng đen tiểu đội đem Dương Phong phòng ngủ mà phá hủy. Cái này để bọn họ 10 phần phẫn nộ. Đang tức giận bên trong, Mã Văn, Trương Kính, Lôi Hàm nhau nhau khẽ quát một tiếng, thể nội cương khí phun trào, từng thanh cương khí trường kiếm ngưng tụ mà thành, mang theo sắc bén phong mang, hướng bóng đen tiểu đội trên người chém xuống mà đi. Đại tông sư cường giả nhìn xem chạm hướng mình cương khí trường kiếm, bóng đen tiểu đội trưởng sắc mặt đại biến, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, cũng vội vàng thôi động thể nội chân nguyên, tại bên ngoài cơ thể hình thành một cái chân nguyên vòng phòng hộ. Cũng vung động trong tay đen nhánh trường kiếm, hướng cương khí trường kiếm nghênh đón tiếp lấy, ý đồ đánh tan cương khí trường kiếm. Nương theo lấy từng đạo tiếng vang lanh lảnh, bóng đen tiểu đội trưởng trong tay đen nhánh trường kiếm cùng cương khí trường kiếm chạm va vào nhau, lập tức bị cương khí trường kiếm phá hủy. Bên ngoài cơ thể chân nguyên vòng phòng hộ cũng bị cương khí trường kiếm ung dung chém vỡ, thân thể bị cương khí trường kiếm chặt đứt, máu tươi vẩy ra, phát ra thê lương kêu rên thanh âm. Cùng lúc đó, cái khác cương khí trường kiếm mang theo sắc bén phong mang, ung dung đem từng người bóng đen thành viên vũ khí phá hủy, đem bọn họ bên ngoài cơ thể chân nguyên vòng phòng hộ cùng thật tức giận vòng phòng hộ chảm phá. Cũng dư thế không giảm đem thân thể của bọn hắn chém thành hai đoạn. Có đại tông sư cường giả tiềm phục tại phụ cận, đem bóng đen tiểu đội đánh giết hầu như không còn đằng sau. Mã Văn Nhãn bên trong hàn quang lóe lên, khẽ quát một tiếng, liền thôi động thể nội cương khí, ngưng tụ một cái cương khí trường kiếm, hướng phương xa một vùng tăm tối địa phương chém xuống mà đi. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Mã Văn vung ra cương khí trường kiếm bị lập tức đánh tan, hóa thành điểm điểm quang mang. Siêu, siêu, siêu. Ngay sau đó, từng đạo thanh thúy tiếng xé gió lên, ẩn tàng trong bóng đêm ba tên đại tông sư võ giả. Không tại bao phủ thân hình, hóa thành từng đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Muốn chạy, không có cửa đâu. Hai người các ngươi lưu lại bảo hộ chủ nhân, ta đi đem bọn họ giết đi. Nhìn thấy Thiên Mạc Vương triều ba tên đại tông sư cường giả bỏ chạy thân ảnh, Mã Văn trong mắt hung quang lóe lên, cùng Trương Kính Lôi hàm dặn dò một tiếng, liền hóa thành một đạo tàn ảnh đuổi tới. Bọn họ là ai? Không lâu sau đó, Dương Phong từ phòng ngủ phụ cận trong phòng tu luyện đi tới. Nhìn xem bóng đen tiểu đội tàn phá thi thể, nhíu mày, hướng Trương Kính dò hỏi. Chủ nhân, bọn họ là Thiên Mạc Vương triều bóng đen tiểu đội. Nghe được Dương Phong tra hỏi, đã tra vấn qua bóng đen tiểu đội thành viên Trương Kính, lập tức lớn tiếng đáp lại nói, cũng đem bóng đen tiểu đội tình huống cho Dương Phong kỹ càng giới thiệu một lần. Thiên Mạc Vương triều cũng dám phái người ám sát ta, thật coi ta là bùn nặn không được. Vừa vặn, ta gần nhất chuẩn bị ra ngoài đi một chút, Thiên Mạc Vương triều chính là một cái lựa chọn tốt. Nghe được Trương Kính lời nói, Dương Phong trong mắt hung quang lóe lên, nhỏ giọng lầm bầm nói, Thiên Mạc Vương triều thực lực cường đại, cường giả như mây, liền xem như đại tông sư cường giả, cũng tính ra hàng trăm, thực lực tổng hợp mặc dù không bằng Vũ Quốc, nhưng cũng không sai biệt nhiều, hoàn toàn không phải Dương Phong vừa mới thành lập Tần Quốc có thể so sánh được. Có điều, Dương Phong cũng có ưu thế, cái kia chính là Dương Phong trong tay có tinh thần châu, cái này cường đại đạo khí. Còn có Mã Văn, Trương Kính, Lôi Hàm ba tên cường đại đỉnh phong đại tông sư, có thể cho Thiên Mạc Vương triều trọng kích. Bởi vậy Dương Phong chuẩn bị đi Thiên Mạc Vương triều một chuyến, nhìn xem có hay không cơ hội xử lý Thiên Mạc Vương triều cao tầng, để Thiên Mạc Vương triều sụp đổ, giải quyết Tần Quốc uy hiếp, thuận tiện trả thù Thiên Mạc Vương triều phái người ám sát chính mình sự tình. Chỉ là, Dương Phong với tư cách Tần Quốc quốc vương, không tại Úy Lam thành tọa trấn, có chút không thể nào nói nổi, bởi vậy Dương Phong chuẩn bị đem cha mẹ của mình nhận lấy, thay mình tọa trấn Úy Lam thành, chủ đạo Tần Quốc chính sự. Suy cho cùng, Dương Phong quật khởi thời gian quá ngắn, không có cái gì tâm phúc thủ hạ, hoàn toàn là dựa vào chính mình một người chống lên Tần Quốc. Một khi hắn rời đi Tần Quốc liền không có một cái có thể làm chủ người, sẽ sa vào đến hỗn loạn trạng thái. Vì lẽ đó, Dương Phong chuẩn bị đem cha mẹ của mình nhận lấy, đem vương vị nhường cho phụ thân Dương Quân, để Dương Quân chủ trì Tần Quốc chính sự, đem chính mình từ hỗn tạp chính sự ở trong giải thoát đi ra. Tại Dương Phong tâm tư nhanh quay ngược trở lại thời điểm, Mã Văn mang theo ba người đầu từ phương xa bay tới, lớn tiếng hướng Dương Phong báo cáo, chủ nhân, Thiên Mạc Vương triều phái tới đâm giết chủ nhân ba tên đại tông sư võ giả, đã bị ta cho tru sát. Nghe được Mã Văn lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, để Mã Văn đem ám sát thi thể xử lý tốt, liền rời đi. Nửa tháng sau, Dương Quân cùng Đường Uyển bị Dương Phong phái ra nhân thủ nhận lấy. Phụ thân, mẫu thân, Úy Lam thành bên ngoài, nhìn thấy Dương Quân cùng Đường Uyển, Dương Phong bước nhanh nghênh đón tiếp lấy, đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn lớn tiếng nói ra. Phong Nhi, nhìn thấy Dương Phong, Đường Uyển bước nhanh nghênh tiếp Dương Phong, đem Dương Phong ôm vào trong ngực, đầy khuôn mặt hạnh phúc chi sắc nói ra. Ôm hồi lâu sau, Đường Uyển mới buông ra Dương Phong, xem xét cẩn thận Dương Phong một lúc, phát giác Dương Phong trên người không có bất kỳ cái gì thương thế. Tinh khí thần đều phi thường tốt đằng sau, trong lòng âm thầm buông lỏng, khuôn mặt bên trên đều là vẻ mừng rỡ. Phong Nhi, ngươi thật là tốt, cha lấy ngươi vẻ vang. Nhìn xem tinh thần tức giận mười phần Dương Phong, Dương Quân một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói ra. Dương Quân không nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian một năm bên trong, Dương Phong vậy mà từ một cái nông thôn tiểu tử, nhảy lên trở thành một nước chi chủ, dòng binh trăm vạn, dưới trướng con dân mấy ngàn vạn. Cái này khiến Dương Quân cảm thấy đặc biệt, không thể tưởng tượng nổi, đồng thời cũng vì nắm giữ đứa con trai này mà tự hào. Phụ thân, mẫu thân, chúng ta vẫn là đi phủ thành chủ chuyện vãn đi. Nghe được Dương Quân lời nói, Dương Phong mỉm cười, sau đó nhìn chung quanh đầy khuôn mặt vẻ tò mò bách tính. Liền cùng Dương Quân Đường Uyển nói một câu. Mang theo hai người tiến vào Úy Lam thành bên trong, hướng phủ thành chủ phương hướng đi. Phụ thân, ta muốn chuyên tâm tu luyện, đề cao thực lực bản thân, không muốn bị hỗn tạp chính sự cho chậm trễ, vì lẽ đó ta muốn đem Tần Vương chi vị để ngươi đến làm. Không biết ý của ngươi như nào? Úy Lam thành phủ thành chủ, Dương Phong trong thư phòng, Dương Phong nhìn xem Dương Quân. Đầy khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong ánh mắt mong đợi, Dương Quân lớn tiếng nói ra. Không có vấn đề, Phong Nhi, ngươi yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi nhìn kỹ Tần Quốc mảnh này cơ nghiệp. Ngươi liền an tâm tu luyện đi. Nhận được Dương Quân chắc chắn trả lời đằng sau, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười vui vẻ nói. Vậy ta nhiều cảm ơn phụ thân đại nhân. Đằng sau, Dương Phong đem Tần Vương chi vị nhường cho Dương Quân, cũng đem quân tay sai quyền khống chế giao cho Dương Quân, để Dương Quân có thể ung dung trưởng khống Tần Quốc trăm vạn đại quân, không cần lo lắng quân đội phản loạn. Đồng thời, Dương Phong đem Lôi Hàm người này đại tông sư cường giả tối đỉnh lưu lại, khiến cho trở thành Dương Quân hộ vệ, thủ hộ Dương Quân cùng Đường Uyển an toàn, để Dương Phong có thể an tâm rời đi. Bởi vì Tần Quốc là Dương Phong một tay thành lập, Dương Phong nắm giữ tuyệt đối quyền lợi, mười phần thuận lợi đem Tần Quốc bách khoa toàn thư chuyển nhượng cho Dương Quân. Chính mình trở thành thanh nhàn Tần Quốc thái tử, làm xong đây hết thảy đằng sau, Dương Phong không có có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức mang theo Mã Văn cùng Trương Kính, cưỡi long lân mã rời đi Úy Lam thành, hướng Thiên Mạc Thảo Nguyên nơi sâu xa mau chóng đuổi theo. Thiên Mạc Thảo Nguyên cực kỳ bao la, tung hoành mấy chục vạn dặm, sinh hoạt số lượng đông đảo Thảo Nguyên bộ lạc. Dương Phong một đường bên trên gặp rất nhiều Thảo Nguyên bộ lạc, phát giác đại bộ phận Thảo Nguyên bộ lạc đều mười phần nhiệt tình hiếu khách, để Dương Phong rất tốt cảm thụ một chút nơi đó đặc sắc văn hóa. Có điều, Thảo Nguyên nơi sâu xa cũng có không ít đầy cõi lòng ác ý bộ lạc. Nhìn thấy ba người thế đơn lực bạc, liền muốn cướp bóc ba người, bị ba người ung dung đánh giết, khiến cho trở thành lịch sử bụi trần. Cứ như vậy, Dương Phong ba người một đường tiến lên, trực tiếp hướng bắc đi ngang qua 10 vạn dặm, mới đi đến Thiên Mạc Vương Triều Lệ thuộc trực tiếp địa bàn. Tiến vào Thiên Mạc Vương Triều Lệ thuộc trực tiếp địa bàn đằng sau, Dương Phong phát giác Thiên Mạc Vương Triều xác thực vô cùng cường đại. Địa bàn bên trên dân chăn nuôi thực lực rõ ràng phổ thông dân chăn nuôi phải mạnh mẽ hơn nhiều lần. Võ giả cực kỳ phổ biến, tùy tiện một cái bộ lạc ra ngoài đều có thể đánh bại cùng mấy lượng 10 cái bộ lạc. Cái này khiến Dương Phong đối với Thiên Mạc Vương Triều thực lực có một cái đơn giản nhận thức. http://www. Zop.com, VXT, 90316/232-2546. HTMLU hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.